Thiếp thân đặc công, chương 1117, nếm thử tài nấu nướng của ta, gocchuyenaudio.com, đi, tối nay sẽ phải khai chiến hành động, vì vậy hắn được muốn hảo hảo làm bạn một chút Lam Tuyết là vị hôn thê của hắn, đẹp lệ, đoan trang, cao nhã và thậm người am hiểu toan tính, trong lòng hắn vẫn luôn là cảm thấy thua thiệt nữ nhân này quá nhiều, chỉ muốn rút ra thời gian đến hảo hảo phụng bồi Lam Tuyết. Nhiều như vậy trong nữ nhân, vô luận như thế nào biến hóa, Lam Tuyết ở trong lòng hắn thủy chung là vững vàng chiếm cứ lấy đệ nhất vị đưa, dù sao, nữ nhân này không chỉ mà còn là hắn tương lai thê tử, hơn là có thêm một viên trong suốt trong sáng tâm, có thể thông cảm của hắn đủ loại tật bệnh, nói thí dụ như phong lưu. Điểm này, thực tại làm cho Phương Dật Thiên cảm động ngoài cũng cảm thấy có chút xin lỗi. Đang suy nghĩ, Phương Dật Thiên đã là đi ô tô trở lại Tuyết Hồ trong biệt thự, xe chậm rãi dừng ở tiền viện. Phương Dật Thiên đi xuống xe, hướng trong biệt thự đi vào, cũng không nhìn tới Lam Tuyết thường xuyên mở ra cái kia cỗ xe Maserati kiệu xa, xem ra Lam Tuyết hẳn là không ở trong nhà. Quả nhiên, đi vào biệt thự trong đại sảnh, thấy Lâm Ngọc Liên cùng Lý Mụ đang ngồi ở trên ghế salon tán gẫu, thấy Phương Dật ngày sau khi trở về các nàng chính là quay đầu nhất tề nhìn tới đây, Lâm Ngọc Liên đứng lên, khẽ cười nói. Tiểu Phương, ngươi trở lại. Mụ, đang nói chuyện trời ạ, Tuyết Nhi đi ra ngoài. Phương Dật Thiên cười một tiếng, hỏi. Ừ, Tuyết Nhi buổi trưa đi ra ngoài, nói là vãn tình tìm nàng, không sai biệt lắm muốn xế chiều mới có thể trở về. Lâm Ngọc Liên cười nói. Phương Dật Thiên nghe vậy hậu tâm đầu lột bột một chút, nghĩ thầm vãn tình chủ động tìm Lam Tuyết, sẽ không phải là muốn cùng Lam Tuyết thẳng thắn nàng cùng quan hệ của mình sao? Thật ra thì hắn cùng Mộ Dung Vãn Tình, Sư Phi Phi chờ mấy người phụ nhân quan hệ cũng không còn tính toán muốn gạt Lam Tuyết, nếu như Mộ Dung Vãn Tình muốn cùng Lam Tuyết nói rõ như vậy trong lòng hắn cũng là thản nhiên, nghĩ thầm, trong lòng hắn treo lấy một khối tảng đá cũng là rơi xuống. Dật Thiên, ngươi những ngày qua có phải hay không có rất nhiều chuyện đang bận a? Tối hôm qua cũng không còn trở về tới dùng cơm, nếu như bận rộn mệt mỏi như vậy liền đi lên lầu nghỉ ngơi một chút sao? Lâm Ngọc Liên mỉm cười, cũng là quan tâm, đối với Phương Dật Thiên cũng là không có quá nhiều hà khắc yêu cầu. Phương Dật Thiên nghĩ thầm tối nay hành động chỉ sợ muốn kéo dài cả đêm, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, liền gật đầu nói. Vậy cũng tốt, ta thượng đi nghỉ ngơi một chút, vừa nói, Phương Dật Thiên liền đi lên lầu 2, đi vào phòng ngủ của mình sau trực tiếp đến cùng ngủ ở trên giường, không đồng nhất có chính là chìm vào giấc ngủ. Cho đến Phương Dật Thiên điện thoại di động chuông báo thức vang, hắn mơ mơ màng màng mở mắt thời điểm, phát giác mặt trời chiều ngã về Tây, đã gần hoàng hôn. Phương Dật Thiên ở trên giường duỗi lưng một cái, rồi sau đó bắt đầu từ trên giường nhảy xuống, trực tiếp gục trên mặt đất bắt đầu với cúi nằm chống đỡ toàn thân hắn tinh quang, chẳng qua là phía dưới mặc vật quần lót trên mặt đất nhanh chóng vô cùng làm hít đất được hắn sau lưng đeo mấp máy cầu kết dựng lên da thịt đường nét hơi có vẻ ngăm đen thân thể da thịt tràn đầy co giãn cảm giác mỗi một đạo nhô ra da thịt đường nét thượng cũng hàm chứa có thể nói là kinh khủng sức bật lượng. Ngắn ngủn một phút đồng hồ sau toàn thân của hắn chính là tiết ra rất nhỏ mồ hôi, hắn. gocchuyenaudio.com vẫn duy trì nhất định tốc độ, phảng phất phải không biết mệt mỏi loại làm hít đất tốc độ kia có thể nói là kinh người cực kỳ. Hô, 2 phút sau Phương Dật Thiên đứng dậy, trong miệng lộ ra vẻ có chút bất mãn lẩm bẩm câu. 2 phút mới làm 200 hít đất, xem ra này thân thể tố chất thật đúng là giảm xuống không ít. Mụ nội nó cùng năm đó ở Long Tổ huấn luyện lúc đại ca yêu cầu 2 phút 300 thật đúng là có chút giảm xuống. Lẩm bẩm câu sau Phương Dật Thiên liền đi ra gian phòng, trực tiếp đi vào trong phòng tắm, vắt mở vòi phun, đắm chìm trong thanh lạnh dưới nước, sướng khoái tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong Phương Dật Thiên đi xuống lầu thấy Lý Mộ cùng Lâm Ngọc Liên hai người đang chuẩn bị làm cơm tối, trong lòng hắn một động, cả cười cười, nói. Lý Mộ tối nay chuẩn bị những thứ gì món ăn? Phương ít người đã tỉnh rồi, ha ha chính là chỗ này chút ít món ăn, nếu như không thích ăn như vậy trong tủ lạnh còn có món ăn đâu rồi, ngươi xem một chút ngươi muốn ăn cái gì. Lý Mộ cười nói, ha ha, hai cũng không có như vậy thiêu dịch, nếu không tối nay món ăn liền để ta làm xào sao. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, tiểu Phương, ngươi còn có thể xào rau à. Lâm Ngọc Liên sắc mặt ngạc nhiên, cười hỏi, mụ, nhìn lời này của ngươi ta chẳng những có xào thủ nghệ cũng không tệ lắm đây. Đợi đến Tuyết Nhi con gái đã xuất giá sau ta ngày ngày xào rau cho nàng ăn, không để cho nàng xuống bếp phòng. Tuyết Nhi tay chân như vậy trắng ngoản, ta cũng vậy không đành lòng làm cho nàng xuống bếp phòng a. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Lâm Ngọc Liên nghe vậy sau nhịn không được ha ha cười lên, nói. Nói như vậy con gái của ta gả cho ngươi còn là phúc khí của nàng lâu. Ha ha, nói cũng không có thể nói như vậy, ta cũng vậy cảm thấy rất có phúc khí nột. Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó chính là đi qua, nói, Lý Mộ tối nay ta tới xào sao, các ngươi nếm thử mùi vị, nếu như mùi vị thật sự là quá kém, vậy sao sau này ta cũng không dám xào. Lý Mộ nghe vậy sau ngẩn ra chính là nhìn Lâm Ngọc Liên liếc mắt một cái, Lâm Ngọc Liên cười một tiếng, nói. Nếu như vậy sẽ làm cho Tiểu Phương đến xào sao, ta cũng vậy muốn nếm thử Tiểu Phương tay nghề như thế nào. Lý Mộ nghe được Lâm Ngọc Liên nói như vậy sau thật cũng không nói cái gì nữa rồi cả cười cười, đợi đến món ăn cũng rửa tốt chuẩn bị xong sau liền cùng Lâm Ngọc Liên đi ra khỏi phòng bếp. Phương Dật Thiên ở trong phòng bếp thản nhiên tự đắc huýt sáo, bắt đầu thi triển lên thủ nghệ của hắn đứng lên y. Mụ ta đã trở về. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, bên ngoài biệt thự vang lên một tiếng thanh thúy dễ nghe yêu mỹ êm tai thanh âm tiếp theo, một đạo thanh lệ thoát tục xinh đẹp không tì vết bóng hình xinh đẹp chính là đi vào trong biệt thự chính là Lam Tuyết. Tuyết Nhi, ngươi trở lại. Lâm Ngọc Liên từ trên ghế salon đứng lên, khẽ cười nói. Lam Tuyết xem ra tuyết bạch mảnh trơn tựa như phấn điêu ngọc mài không tì vết vô cấu mang trên mặt nhợt nhạt nụ cười, xinh đẹp xuất trần trên người nàng có cổ xuất thế đẹp như cồn động giọt sương khiết bạch liên hoa, vừa như tuyết sơn thượng một bụi thanh tân tuyết liên. Nàng cặp kiêu uyển như mộng huyễn loại trong mắt mọi nơi lưu truyền một phen, rồi sau đó chính là hỏi. Mụ, bảy Dật Thiên có phải hay không trở lại? Ta thấy được xe của hắn ở bên ngoài đây. Ừ, Dật Thiên buổi trưa sẽ trở lại rồi, một mực trong nhà đây. Lâm Ngọc Liên. gocchuyenaudio.com cười nói, a, phải không? Vậy hắn ở nơi đâu a? Lam Tuyết giọng nói vui mừng hỏi, xem một chút ngươi, thật đúng là một ngày không thấy như cách ba thu a, cũng cấp thành cái gì bộ dáng rồi. Lâm Ngọc Liên trong miệng cấm không được giận thanh âm nói, mụ. Lam Tuyết trong miệng dù gì thanh âm tuyệt mỹ trên mặt ngọc đã là nhịn không được bị lây điểm điểm ửng hồng xấu hổ dáng vẻ. Đang lúc này, khóe mắt nàng ánh mắt đột nhiên thấy Phương Dật Thiên hẳn là từ phòng bếp chung đi ra, hơn nữa trong tay còn bưng món ăn cái đĩa, sắc mặt của nàng nhất thời hơi bị ngẩn ra. Di Tuyết Nhi ngươi trở lại, vừa lúc mới vừa đem món ăn làm tốt đến, nếm thử tài nấu nướng của ta. Phương Dật Thiên một cười, nói, Dật Thiên, ngươi đang ở đây xào rau. Lam Tuyết chớp chớp một đôi mắt đẹp, phảng phất là phát hiện mới loại mới lạ, không thể tin hỏi. Tiểu Phương nói thủ nghệ của hắn cũng không sai đâu rồi, còn nói sau này muốn đặc biệt xào rau nấu cơm cho ngươi ăn, không đành lòng cho ngươi xuống bếp phòng. Lâm Ngọc Liên ở bên cười ha hả nói, a, Lam Tuyết nghe vậy sau trong lòng ngẩn ra, xinh đẹp trên mặt ngọc nổi lên điểm một cái ửng đỏ thái độ, nhưng trong lòng là cảm thấy không khỏi vui mừng, cảm giác ấm áp chính là lưu tuôn ra toàn thân. Mụ Tuyết Nhi còn có Lý Mụ các ngươi cũng đừng thăm nói chuyện, lên một lượt bàn sao, món ăn mã núi là tốt rồi, còn có cuối cùng một đạo món ăn, chờ a. Phương Dật Thiên cười một tiếng, chính là vừa xoay người đi vào trong phòng bếp. Lam Tuyết đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn đạo kia quen thuộc bóng lưng, trong lòng nhiều cảm xúc đan vào, chỉ cảm thấy vừa giận vừa vui, trong lòng cũng gợi lên vẻ nho nhỏ rất hiếu kỳ tâm, thầm nghĩ cái tên xấu xa này cũng sẽ xào rau. Đến lúc đó muốn nếm thử hắn làm món ăn làm sao dạng, ăn có không ngon hay không ăn. Hichik máy tính bị dính virus phải cài lại nên bị mất hết database, mấy hôm tới mình sẽ tranh thủ làm lại, chậm nhất là đến tuần sau sẽ có chương mới, mọi người thông cảm nha. Tiếp nào, cách chương.